Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, hiểu rõ nhất ngươi là địch nhân. Nghiễm Mậu liền vội vàng gật đầu, Tần tiên sinh quả nhiên nhãn lực cao siêu, hoàn toàn chính xác, ta đao pháp này là từ một khối đặc thù trên vách đá lấy được. Nhưng là vách đá có chút tổn hại. Cho nên ta cũng không có học giỏi. Tần Kiêu nói ra, thì ra là thế, chỉ sợ làm Nghiễm tiên sinh thất vọng. Công pháp này không hoàn toàn, ta không có cách nào suy tính. Dạng này a, Nghiễm Mậu hiển nhiên có chút thất vọng, thậm chí còn mang theo một vẻ hoài nghi, mặc dù đao pháp này hoàn toàn chính xác không có trọn vẹn. Nhưng là lấy Tần tiên sinh thiên phú, hẳn là có thể nắm giữ trong đó một chiêu một thức a. Ta kỳ thật chỉ muốn nhìn một chút đao pháp này tông sư cảnh uy lực. Nếu như có thể đem đao pháp bù đắp, vậy thì càng tốt hơn. Những người khác nghe đến đó, cũng hoài nghi nhìn về phía Tần Kiêu. Trên đời này còn có Tần Kiêu học không được công pháp. Đúng vậy a, không nghĩ tới Tần Kiêu cũng không biết. Nhìn Tần Kiêu cũng không phải đặc biệt cường, không phải là Tần Kiêu muốn nuốt một mình đao pháp này, cho nên mới không nguyện ý phát ra tới. Tần Kiêu nghe đến mấy câu này, lập tức nhướng mày, với lại, cái này Nghiễm Mậu cũng có chút quá ép buộc. Tần Kiêu lập tức nhíu mày, theo rồi nói ra, Nghiễm tiên sinh cái này liền có chút ép buộc. Hắn không đợi Nghiễm Mậu tiếp tục nói chuyện, mà là nhanh chóng nói ra, võ kỹ cùng công pháp, trọng yếu nhất chính là thi triển thời điểm nguyên lực lộ tuyến. Nguyên lực lộ tuyến đều không đủ, cưỡng ép thi triển chỉ có thể kinh mạch tổn thương. Công pháp này Nghiễm tiên sinh ngươi cũng không có cách nào bình yên thi triển đi ra. Thậm chí sẽ xuất hiện kinh mạch rối loạn sự tình a. Nghiễm Mậu biến sắc. Cái này đích xác là hắn hiện tại triệu chứng, nhưng là công pháp này hoàn toàn chính xác uy lực rất mạnh. Đặc biệt là tại hiện thực bên trong, hắn đã là cấp bậc võ sư. Công pháp này uy lực không thua gì phần thiên đao. Tần Kiêu nhìn Nghiễm Mậu biểu lộ, cũng biết đúng như hắn đoán. Cười thầm trong lòng, mặt ngoài lại vô cùng nghiêm túc. Người chỉ học tập đến gia lông liền đã bị hại nặng nề. Ngươi muốn ta đạt đến đại tông sư cảnh giới, chẳng phải là để cho ta tẩu hỏa nhập ma? Nghiễm Mậu vội vàng giải thích. Không, ta không có muốn làm như vậy, chỉ là có chút may mắn tâm lý mà thôi. Có lẽ Nghiễm tiên sinh không có ý tứ này đi. Bất quá bù đắp một cái công pháp không là chuyện nhỏ. Rất nhiều đại sư từ ngàn năm trước văn hiến ở trong tìm tới một chiêu một thức. Sáng lập công pháp, bọn hắn đãi ngộ là cái gì? Nghiễm tiên sinh có thể cho ta không? Theo Tần Kiêu mấy câu nói đó lối ra, khán giả rốt cuộc phản ứng lại. Đúng vậy a, ta nhớ được năm đó phần thiên đao tại liên minh công khai giá bán. Tối thiểu muốn 50 triệu điểm tín dụng, mới có thể thu được nội công tâm pháp, cải biên bù đắp một cái công pháp, tìm đỉnh cấp đại sư lời nói. Chỉ sợ không có mấy trăm triệu sượng mặt a. Không cần lòng tham không đáy. Chớ quá mức. Nghiễm Mậu không nghĩ tới sự tình biến thành dạng này, vội vàng nói, là ta thiếu suy tính, có lỗi với Tần tiên sinh, cho ngươi thêm phiền toái. Tần Kiêu nhìn đối phương rốt cuộc không níu lấy công pháp này không thả, cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Về phần bị hắn liên lụy Nghiễm Mậu, Tần Kiêu cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi huynh đệ. Không cần khách khí như vậy. Lúc đầu cũng là ta muốn học ngươi thiết khô công. Bây giờ lại phản thật không có đem công pháp của ngươi giáo hội. Tốt như vậy, ngươi có thể hiện ra một cái khác võ kỹ. Ta có thể thử một chút. Mặc dù âm thầm hố dưới Nghiễm Mậu, nhưng là cái kia học tập công pháp vẫn là muốn học. Nếu không chẳng phải là lãng phí không thời gian dài như vậy. Nghiễm Mậu lúc đầu nghĩ đến rời đi, lại không nghĩ rằng Tần Kiêu thế mà còn nguyện ý chỉ điểm hắn. Hắn do dự một chút, rồi mới lên tiếng, kỳ thật ta cũng luyện tập phần thiên đao pháp, chỉ là đao pháp rất khó khăn, ta khó mà lĩnh ngộ, chỉ học tập trước mặt một chút công pháp, cái này mới là hắn nắm giữ hiện tại công pháp, muốn không kịp chờ đợi học tập nguyên nhân. Phần thiên đao hoàn toàn chính xác khó, Nghiễm Mậu luyện sẽ không, mới nghĩ đến mở ra lối riêng. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, chính mình thi triển bộ công pháp này, thật nhiều nguyên lực vận chuyển phương thức đều là chính hắn nghĩ ra được. Nghĩ như vậy, chính mình không có kinh mạch đứt đoạn tẩu hỏa nhập ma cũng coi là may mắn. Tần Kiêu nghe được Nghiễm Mậu, lập tức ánh mắt sáng lên. Phần thiên đao pháp, ta sẽ a. Lần này cuối cùng đã tới Tần Kiêu đất dụng võ. Hắn đưa tay, hệ thống điều phối hắn thường dùng cái kia khoản đao. Theo rồi nói ra, vậy ta liền hiện ra một cái phần thiên đao a. Bởi vì chiến đấu thi đấu đại bộ phận đều là công phu quyền cước. Tần Kiêu thật rất ít làm dùng vũ khí. Bây giờ vừa ra tay, lập tức kinh đổ một bọn người. Mặc dù có một ít trung thực fan hâm mộ biết Tần Kiêu sẽ phần thiên đao, trong video cũng lộ ra qua, cũng tuyệt đối so ra kém bây giờ hoàn chỉnh thi triển. Huống chi, hiện tại Tần Kiêu cũng không phải đi qua Tần Kiêu. Thực lực của hắn tăng cường, đặc biệt là chém giết 5 cái hỏa nha về sau. Cái kia tinh thuần hỏa chi lực mặc dù bị thiên hỏa thuật hấp thu, thế nhưng là phần thiên đao giống nhau là hỏa diễm võ kỹ, tự nhiên cũng sẽ cùng hưởng cái này hỏa chi lực. Vốn là cảnh giới tông sư, phần thiên đao tại cái này hỏa chi lực gia trì phía dưới, uy lực càng là kinh khủng. Hỏa diễm lửa cháy lan ra đồng cỏ, thật có phần thiên xu thế. Đợi đến Tần Kiêu cuối cùng một đao thi triển xong về sau, đám người tất cả đều kịch liệt vỗ tay, điên cuồng đưa tặng hệ thống đóa hoa pháo hoa loại hình. Dù là đây đều là dùng điểm tín dụng đổi, nhưng là bọn hắn cảm thấy đáng giá. Đây chính là tông sư cảnh phần thiên đao, có thể tận mắt thấy, đối phần thiên đao lĩnh ngộ sâu hơn. Đặc biệt là Nghiễm Mậu, lúc này cũng kích động không thôi. Thậm chí tại Tần Kiêu hiện ra qua đi, cúi đầu cảm tạ, cảm ơn ngươi, Tần tiên sinh, không, ta phải gọi ngươi Tần sư. Mặc dù ngươi tuổi còn rất trẻ, nhưng là ta cảm thấy, ngươi đáng giá cái danh xưng này, cũng đáng được ta tôn kính. Nghiễm Mậu nói xong, sau đó lại cho thấy thiết khô công, xác định Tần Kiêu học xong về sau, lúc này mới một mực cung kính nhận thua thối lui ra khỏi lôi đài. Tiếp đó, Tần Kiêu lại bắt đầu lựa chọn khiêu chiến người. Kết quả những này đi lên người đều muốn hiện ra công pháp, để Tần Kiêu học tập, sau đó dùng tông sư cảnh năng lực phơi bày một ít. Tần Kiêu tự nhiên vui lòng, trắng đưa tới cửa võ kỹ, bớt hắn kéo thời gian rất lâu. Lại diễn kịch, lại bức bách đối phương thi triển xong chỉnh võ kỹ mới có thể học được. Bên này Tần Kiêu học được quên cả trời đất, một bên khác Mạnh Thiểu Hào lại hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng mang theo một nụ cười đắc ý. Xem ra ngươi cũng không phải là không thể ngăn cản, không có cách nào xem thấu không hoàn chỉnh chiêu thức sao? Nếu như vậy, chỉ cần thi triển một cái mạnh hơn, ngươi học không biết chiêu thức, ta tự nhiên là có thể thắng. Mạnh Thiểu Hào đã nghĩ đến, chính mình muốn ẩn tàng vũ kỹ của mình chiêu thức, tối thiểu không thể toàn bộ thi triển. Dạng này Tần Kiêu liền không có cách nào dùng chớp mắt vạn năm đến học tập võ kỹ của hắn. Chỉ cần học không được, trận đấu này Tần Kiêu liền tất thua không thể nghi ngờ. Dù sao hắn nắm giữ là trung cấp võ kỹ, uy lực phi thường lớn, Tần Kiêu không có cách nào ngăn cản, lại không cách nào học được, nhất định không có cách nào lật bàn. Mạnh Thiểu Hào tràn đầy tự tin, cũng không nhìn nữa Tần Kiêu trên lôi đài chỉ điểm Giang Sơn, mà là nhanh chóng lui ra ngoài, tiếp tục luyện tập công pháp của mình, dự định tại thứ 7 thời điểm đánh bại đối phương. Không thể không nói có lúc